khoái xuyên chi ngược cha ngược cha. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mạc Sinh Bạch gần đây bề bộn nhiều việc, không những bận rộn đọ sức với Tôn Lê, còn vì việc đấu thầu khu Giang Bắc mà cùng Tôn gia đối đầu. Cũng may Lâm Kỳ bên kia đang vội vàng chuẩn bị thi đại học. Không cần hắn để ý, cốc cốc, cửa vang lên hai tiếng gõ. Nữ thư ký Jolie một thân trang phục tiêu chuẩn bước vào. Đem văn kiện đặt lên bàn làm việc của Mạc Sinh Bạch. Mạc Tổng, cây tuần trước cùng Tôn gia thỏa thuận xảy ra chút vấn đề. Được rồi, vụ này cô không cần để ý, ra ngoài đi. Mạc Sinh Bạch không khỏi cảm thán Tôn Lê quá nhàm chán. Có thời gian rảnh thì sao không đến trước mặt đối tượng thầm mến mà kéo độ hảo cảm đi. Cũng may chính mình cũng đủ cơ trí. Bằng không lần đấu thầu này thật sự sẽ bị Tôn Lê cướp đi. Ở vòng cuối cùng, giá đấu thầu của Mạc Sinh Bạch thắng hiểm Tôn Lê, thành công nhận thầu, lúc nhận được lời chúc mừng, hắn cố ý nhìn chằm chằm Tôn Lê đến khi gã suýt nữa không duy trì được biểu tình. Mới hướng gã cười nói cảm ơn, Tôn Lê xoay người bỏ đi, chỉ để lại cho hắn một cái ót khinh thường. Mạc Sinh Bạch sau đó nhận được tin nhắn từ Tôn Lê. Lần này mày thắng, nội gián mày cài trong công ty tao cũng sẽ tìm ra. Nhưng mà, vươn tay dài quá không phải là chuyện tốt, đến kỳ thị mày cũng muốn động, không phải quá lớn mật rồi sao? Tao sẽ không chúc mày may mắn. Mạc Sinh Bạch suy nghĩ một lát, nhắn trả lời gã, chỉ có 4 chữ, mỏi mắt mong chờ. Mày nói gì? Tôn Kiên tiếp tục cọt táo cho Iaki. Mày nghe rõ mà, tao không nghe rõ. Cao Kỳ đã về biệt thự của y, nằm trên giường. Ăn táo Tôn Kiên gọt cho, tao vốn không định nói. A Kỳ, Tôn Kiên đem táo gọt xong cắt thành từng khối nhỏ, đưa cho Cao Kỳ nhưng anh ấy dù sao cũng là anh tao. Tôn Kiên lại thở ra một hơi anh ấy bởi vì mày. Cùng Mạc Sinh Bạch đối đầu, mày cũng biết, Mạc Sinh Bạch hắn, nói như thế nào nhỉ? Hắn quá thông minh, lòng dạ lại sâu, anh tao ngay cả khu Giang Bắc cũng vụt khỏi tay. Cao Kỳ yên lặng ăn táo, không nói gì. Tôn Kiên nhún vai, thật ra tao cũng biết bây giờ nói với mày mấy chuyện này không thích hợp. Nhưng mà, A Kỳ, Tôn Kiên điều chỉnh sắc mặt Mạc Sinh Bạch ra tay với Kỳ thị. Con ngươi Cao Kỳ mạnh mẽ co rút, mày nghỉ ngơi cho tốt đi, tao đi trước. Tôn Kiên nhịn không được lại khuyên một câu, nếu có thể, tao hy vọng mày có thể để ý đến anh tao một chút. Cao Kỳ chui vào chăn, được rồi, coi như tao chưa nói, mày nghỉ ngơi đi. Nghe tiếng bước chân xa dần, tâm Cao Kỳ loạn thành một đoàn, không có lối thoát khi cùng Mạc Sinh Bạch một chỗ, bởi hắn quá mức hoàn mỹ, bản thân y liền xem nhẹ một vài chuyện. Ví dụ như mặc kệ là lúc nào hắn cũng chưa từng nói câu anh yêu em. Lại như việc vừa xác định quen nhau hắn đã tốt nghiệp trước. Rõ ràng thân mật khăng khít, lại chưa bao giờ trước mặt mình nghe điện thoại. Có phải người có ý muốn tiếp cận trước vốn không phải là mình? Có phải đêm đó ở Blue cũng không phải ngoài ý muốn? Nếu mọi thứ là cố ý, vậy mục đích là gì? Bi ai chính là, chính mình đã hãm quá sâu, mà Mạc Sinh Bạch lại là người kéo y vào. Đến tận bây giờ, vẫn hết thuốc chữa mà yêu hắn, lại nghĩ tới lời của cha khi giận dữ nói không chừng nó chỉ muốn chơi đùa một chút thì sao? Khóe môi y gợi lên một nụ cười châm chọc, Cao Kỳ, mày thật đúng là tiện. Chuông điện thoại di động vang lên đánh gãy suy nghĩ của y, con nghe. Ba. Con ngày mai về nhà một chuyến đi, mẹ con ngày nào cũng nói nhớ con. Cha Cao không được tự nhiên mà ho một tiếng. Con biết rồi, ba, Cao Kỳ dừng một chút, mẹ gần đây có hợp tác làm ăn cùng Mạc Thị không? Mày có phải thật sự muốn tức chết tao không hả? Không phải đã chia tay rồi sao? Mày nếu muốn lấy công ty của mẹ mày làm vậy, tao cho mày biết, đừng nói cửa lớn, ngay cả cửa sổ cũng không có. Ba, người nghĩ nhiều rồi, con không có suy nghĩ đó. Không có là tốt nhất. Mày muốn hỏi gì thì về hỏi mẹ mày. Chuyện của công ty luôn là mẹ mày làm chủ. Mày nếu đã thu tâm, thì cứ nói với mẹ mày. Vào công ty học hỏi kinh nghiệm, ngữ khí của cha Cao lúc này mới hòa hoãn. đã biết, ba, còn nữa, mày cùng tên Mạc Sinh Bạch nếu đã cắt đứt thì cắt đứt cho sạch sẽ. Ngày mai mẹ mày đã hẹn với dì Tần, con gái dì cũng tới. Mày chuẩn bị đi, ba, con không muốn xem mắt, ai, Cao Phụ thở dài mẹ mày vì chuyện của mày tóc cũng không biết đã bạc thêm bao nhiêu sợi. Mày cứ nghe theo bà một lần đi, con gái dì Tần chúng ta đã gặp qua, bề ngoài không tồi, mới du học từ Mỹ về. Ba, con, khoan từ chối, trước tiên cứ gặp nhau đã, được hay không về rồi nói sau, được không, dạ, vậy ngày mai nhất định phải đến đấy. Cha Cao lo lắng lại dặn thêm một câu, đã biết, con sẽ đi, cúp điện thoại, Cao Kỳ dùng chăn trùm kín mặt. Thật phiền phức, quên đi, có câu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đến trước núi ắt có đường, chuyện ngày mai thì để ngày mai rồi nói. Hết chương 10, cách chương.